Hôn nhân ấm áp, chủ tịch lạnh lùng sủng vợ tận trời. Chương 4, hơi ấm của mẹ. Góc truyện audio.com. Trở về biệt thự của Vương gia, Vương Nghiêm tức giận quay trở về phòng ngủ của mình, cậu bé khóa cửa không để ai vào phòng, ngồi đùng đùng nổi giận, vớ lấy những thứ trang trí trong phòng đập vỡ nát để trút đi sự buồn bực trong lòng. Soảng, tiếng thủy tinh rơi vỡ làm Lý quản gia bên ngoài lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tiểu thiếu gia của mình lại tức giận như vậy. Các người canh chừng ở đây, tôi đi tìm thiếu gia đến giúp. Lý quản gia dặn dò người hầu trong nhà, rồi vội chạy đến phòng đọc sách tìm. Vương Kiên, thiếu gia, tiểu thiếu gia bây giờ đang tức giận đập đồ trong phòng. Tôi sợ tiểu thiếu gia sẽ tự làm bị thương chính mình. Ông ấy gấp đến nổi không gõ cửa phòng, mà mở cửa trực tiếp bước nhanh vào. Mặc kệ nó, nuông chiều quá lại trở nên ngang ngược. Cứ để cho nó làm loạn đi, lát nữa mệt sẽ tự dừng lại. Vương Kiên tay nới lỏng cà vạt. Anh lạnh giọng đáp, nhưng mà, Lý quản gia vẫn không yên tâm muốn nói thêm, nhưng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Là từ phòng Vương Nghiêm phát ra, kèm theo đó là tiếng khóc nhỏ của đứa trẻ. Hức hức, không hay rồi, Vương Kiên lúc này hoảng sợ kêu lên, rồi chạy nhanh sang phòng con trai. Cánh cửa lúc này đã được khóa chặt, Vương Kiên lùi lại vài bước anh. Nhanh chóng dùng sức đạp văng cánh cửa kia ra, vừa vào đến nơi đã thấy. Xung quanh đồ vật rơi vỡ lộn xộn, Vương Nghiêm lúc này đang ngồi khóc. Giấm dứt dưới sàn nhà, chân cậu bé bị thủy tinh cắt trúng, máu tươi theo. Đó mà tuôn ra, cậu bé đau đớn đưa mắt nhìn anh. Lý quản gia, mau mang hộp dụng cụ y tế đến đây ngay cho tôi. Anh, thở dài ra lệnh cho quản gia, rồi đi đến ôm con trai nhỏ đặt lên giường. Lý quản gia vội vàng mang hộp y tế đến, nhưng Vương Nghiêm lúc này không chịu băng bó vết thương, cậu nhóc vùng vẫy gào khóc ăn vạ đòi đi. Tìm Nguyệt Tố xong, con muốn đi tìm chị xinh đẹp. Daddy, người đưa con, đến gặp chị ấy đi. Nước mắt cậu bé tuôn lã chã. Vương Nghiêm, con náo đủ rồi đó. Bây giờ là mấy giờ con có biết? Không, không thể làm phiền người ta được, mau ngoan ngoãn để Daddy xử lý vết thương cho con. Vương Kiên dĩ nhiên sẽ không đồng ý, anh kiên định nhìn con trai nói. Nếu vậy con không cần băng bó nữa, Daddy ra ngoài đi. Con không muốn nhìn thấy Daddy nữa, con chỉ muốn chị xinh đẹp thôi. Vương Nghiêm càng khóc lớn, cậu bé đưa tay đẩy anh ra gào lên. Thấy cậu chủ nhà mình bị thương khá sâu, Lý quản gia xót xa lên tiếng khuyên nhủ. Thiếu gia cứ như vậy cũng không phải cách hay là cứ đưa tiểu thiếu gia đến nhà cô gái đó trước đi. Bệnh của tiểu thiếu gia không thể trở nặng hơn được, cậu biết mà. Vương Kiên nghe xong cũng có chút xiêu lòng, anh nhẹ giọng hỏi con trai. Tiểu Nghiêm, nói cho Daddy nghe tại sao chỉ mới gặp mà con lại thích cô gái đó đến như vậy. Cô ấy không dụ dỗ con chứ? Vương Nghiêm bàn tay nhỏ xíu đưa lên lau nước mắt cậu nhóc thút thít trả lời. Daddy, trên người chị xinh đẹp có hơi ấm của mẹ đó, ở bên cạnh chị ấy con cảm thấy rất tốt. Daddy, con cũng muốn có mẹ. Tại sao mọi người đều có, chỉ có con là không? Cậu bé uất ức nấc lên từng cơn. Vương Kiên nghe xong lại thở dài, anh cảm thấy áy náy, bởi vì anh không thể cho con trai một gia đình hoàn chỉnh. Được rồi, để Daddy xử lý vết thương cho con trước, sau đó sẽ đưa con đến nhà chị xinh đẹp. Cuối cùng anh cũng nhượng bộ mà đồng ý, xem như là bù đắp tổn thất cho con. Trai vậy, cảm ơn Daddy, cậu bé mừng rỡ ôm lấy anh reo lên. Góc truyện audio.com. Sau khi băng bó xong vết thương cho con trai, Vương Kiên lái xe đưa cậu nhóc đến nhà của Nguyệt Tố xong. Đứng trước cửa nhà của cô, anh có hơi ngại ngùng, vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Daddy, thấy anh chần chừ, cậu nhóc lại lên tiếng gọi. Không muốn thấy con trai thất vọng, anh liền giơ tay lên bấm chuông. Nguyệt Tố xong lúc nãy ngủ quên trên bàn làm việc, nghe thấy tiếng chuông cửa cô liền mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Là ai vậy? Cô đưa tay dụi mắt nói. Tiếng chuông lại một lần nữa kêu lên, Nguyệt Tố xong mang tấm hình siêu âm kẹp lại vào quyển nhật ký, rồi đứng lên đi ra ngoài. Cô ngáp, ngắn ngáp dài mở cửa, vừa thấy hai cha con Vương Kiên đứng trước mặt cô liền tỉnh ngủ hẳn. Chị xinh đẹp, em lại đến rồi đây. Vương Nghiêm thấy cô liền hạnh phúc kêu lên. Chủ, Hủ tịch Vương, anh với Tiểu Nghiêm sao lại đến đây rồi? Cô ấp úng lên tiếng hỏi. Cô Nguyệt, làm phiền cô rồi. Có thể cho Tiểu Nghiêm và tôi ở lại một đêm không? Thằng bé về đến nhà cứ quấy khóc đòi gặp cô. Anh nhanh, chóng vào vấn đề mà trả lời cô, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Chuyện này, nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, làm sao bây giờ? Nguyệt Tố xong muốn từ chối khéo, cô sao có thể để đàn ông vào nhà ngủ cùng chứ? Tôi có thể ngủ sofa. Vương Kiên nghiêm túc đáp. Nguyệt Tố xong có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng đồng ý cho hai cha con ở lại. Nếu như anh đã nói vậy thì tôi phải đồng ý rồi, anh đưa Tiểu Nghiêm. Vào trong đi, cô nhẹ giọng nói, rồi tự động nép sang một bên để anh đi. Vào nhà, Nguyệt Tố xong đưa Vương Nghiêm đi tắm, cô lấy bộ quần áo mình mua. Cho con để cậu bé mặc tạm, vậy mà lại vừa như in. Thấy vết thương băng, bó trên chân cậu bé, cô có hỏi nhưng cậu không có trả lời, chỉ cười cho. Qua chuyện, tắm cho cậu nhóc xong cô bế cậu về phòng ngủ, rồi lại chuẩn. Bị đi tắm, ngôi nhà của cô vừa nhỏ vừa chật, muốn đi vào phòng tắm lại phải đi. Ngang ghế sofa, nhưng bây giờ Vương Kiên đang nằm ở đó, cô có chút ngại. Ngùng, nhưng cũng không thể không tắm được, hít một hơi thật sâu cô đi. Thật nhanh vào phòng tắm, sau 10 phút tắm rửa cô khoác lên mình một chiếc đầm ngủ dài, rồi. Ngượng ngùng đi ra ngoài, liếc nhìn thấy Vương Kiên đã nhắm mắt ngủ rồi, cô mới thở phào trở về phòng mình. Vương Kiên lúc này đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cô đi nhanh về. Phòng, không hiểu sao bản năng đàn ông trong anh lại trỗi dậy. Cơ thể, thon gọn lấp ló sau lớp váy ngủ làm anh hít thở không thông, mùi hương. Ngọt ngào trên người cô khiến cơ thể anh trở nên nóng rực khó chịu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại có cảm giác với người phụ nữ này? Chứ, ngoại trừ chuyện 5 năm trước ra, thì mình đâu có hứng thú với phụ nữ. Anh ngạc nhiên về bản thân nói khẽ, lại nói anh chỉ mới vừa quen. Cô mà thôi, sáng sớm hôm sau Nguyệt Tố xong thức dậy, nhìn bên cạnh là Vương. Nghiêm, cô khẽ mỉm cười rồi đặt lên trán cậu bé một nụ hôn. Cô tính dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con họ, nhưng bên ngoài Vương Kiên đã đi. Từ lâu, anh cẩn thận để lại cho cô một lời nhắn. Cô Nguyệt, nhờ cô chăm sóc thằng bé giùm tôi sẽ bồi thường cho cô khi quay lại. Nếu vậy mình phải xin nghỉ việc một ngày rồi. Cô thở dài nói, rồi cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Huy An. Giám đốc Lý, là tôi Tố xong đây. Hôm nay tôi có chút việc bận nên, muốn xin phép nghỉ một ngày ạ. Đầu dây bên kia bắt máy cô liền nhỏ. Giọng nói, bà cô của tôi ơi, tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Vương Thị rất. gocchuyenaudio.com Quan trọng đó, nếu làm tốt sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Là 15.000 đô đó, cô nghe rõ không? Lý Huy An không muốn cô nghỉ, ông ấy khó chịu đáp. Nhiều như vậy sao? Nguyệt Tố xong vui vẻ kêu lên, cô cảm thấy thật. May mắn, thảo nào Cảnh Nghi lại không muốn nhường lại cho cô. Giám đốc Lý, tôi nhất định sẽ làm tốt sự kiện này, sẽ không phụ sự tin tưởng của ông đâu. Cô vô cùng cảm kích nói. Tại văn phòng chủ tịch Vương Thị, lúc này Vệ Trạch đang báo cáo lại. Những hoạt động trong ngày cho Vương Kiên nghe, ngoài những cuộc họp cổ, đông buổi sáng, thì ban đêm còn có các hoạt động nhàm chán khác. Vương, Kiên nghe muốn đau cả đầu, anh làm chủ tịch thật chẳng dễ dàng gì. Được rồi, các cuộc họp buổi sáng tôi sẽ chủ trì. Còn hoạt động buổi, tối sẽ do Vương Nhất Trì đảm nhận, cứ như vậy đi. Anh ra hiệu cho Vệ Trạch dừng lại, rồi lên tiếng căn dặn. Lúc này trong phòng còn có Vương Nhất Trì, là em trai của Vương Kiên, nhị thiếu gia của nhà họ Vương. Hắn nghe đến đây liền muốn phản đối. Hắn tức giận chất vấn anh tại sao lại giao cho em mớ công việc nhàm chán này chứ? Em, không đồng ý, em muốn được thư giãn buổi tối, anh làm như vậy là bóc lột sức lao động nhân viên. Được, cậu có thể không nghe lời anh, nhưng nếu như vậy anh chỉ có thể gọi điện về cho ba mẹ mà thôi, để họ đưa cậu đi xem mắt. Đừng trách anh, là do cậu không muốn hợp tác làm việc. Vương Kiên nhếch môi đáp, anh lấy ba mẹ ra dọa cậu em trai của mình. Anh đừng nghĩ lấy ba mẹ ra thì hù dọa được em. Em không làm, có chết cũng không làm. Anh không biết đám người nhà giàu kia nhạt nhẽo thế nào đâu, đã vậy lại còn giả tạo, em không thể chịu nổi khi ở cùng một chỗ. Với bọn họ, Vương Nhất Trì vẫn kiên định đáp, hắn không sợ. Vương Nhất Trì có hai lựa chọn cho cậu, một là nhận công việc ban. Đêm, hai là trở về Mỹ, cậu chọn đi. Vương Kiên cũng cong môi cười đáp, lời hắn, không ai chịu nhượng bộ ai. Nghe đến Mỹ là Vương Nhất Trì mặt mày xám xịt, hắn sợ phải quay trở lại nơi đó, bắt hắn đến đó thì kêu hắn chết đi cho nhanh. Vương Nhất Trì bị chọc tức đến xì khói, hắn siết chặt hai bàn tay thành quyền. Thôi được rồi, em chịu thua, xem như là anh cao tay. Cuối cùng hắn vẫn là người chịu thua, đồng ý làm việc. Hừm, biết điều đó. Vương Kiên lúc này nở nụ cười nhàn hạ hài lòng đáp. Cách chương.